Chương 3610, Nguyên Thần Hóa Anh. Tẩy luyện nguyên thần, hao phí 10 năm thời gian. Về sau, đoàn tụ nguyên thần, hao phí 50 năm. Khoảng cách phương thần tiến vào luân hồi lộ, đã đem gần 100 năm thời gian, trong thời gian này ngoại giới một mực tranh đấu không ngừng. Tiểu Hầu gia bọn người, liên hợp vô ma giáo còn sót lại, đối thần vẫn liên minh phát động cường đại phản công, minh quỷ chi chủ mấy lần trọng thương, cuối cùng càng là kém chút hồn phi phách tán. May mắn có Hắc Bạch trưởng lão xuất thủ, mới đem cứu. Tiểu Hầu gia cường thế ở trước mặt người đời, phô bày sự cường đại của hắn thủ đoạn. Đương nhiên, những thủ đoạn này, tất cả đều là phụ thân của hắn Tiêu Giao Hầu chuẩn bị cho hắn, như chân chính dựa vào hắn chính mình, căn bản không có khả năng địch nổi vô địch thánh nhân. Bởi vì hỗn độn chiến trường phong bế, Tiểu Hầu gia bọn người thả ra tin tức, thần vẫn chiến trường sẽ nên đón trong lịch sử lớn nhất tai nạn. Một số người bắt đầu dao động, nhất là Minh Quỷ Chi chủ sau khi chiến bại, bọn hắn càng là kinh hãi phát hiện, nghịch thiên minh đã không cách nào tại che chở bọn hắn. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm những đường ra khác, có ít người chịu không được Tiểu Hầu gia một phương mở ra mê người điều kiện, phản bội thần vẫn chiến trường, gia nhập Tiểu Hầu gia một phương. Còn có chút người, mặc dù bảo trì trung lập, nhưng thời khắc đều đang chuẩn bị lấy đầu nhập vào Tiểu Hầu gia. Trong lúc nhất thời, thần vẫn chiến trường lưu ngôn phỉ ngữ, người người cảm thấy bất an. Nhoáng một cái 100 năm đã qua. Đã từng tuyệt thế yêu nghiệt, vạn cổ đệ nhất thiên tài phương thần, đã sớm bị thế nhân lãng quên. Hắn rơi vào luân hồi lộ, trên cơ bản không có khả năng còn sống trở về. Chết đi thiên tài, chú định sẽ bị mọi người lãng quên. Luân hồi lộ, Hắc Ám Quỷ Thành. TTT trong ao, Hắc Ám Tẩy Thần Thủy không ngừng nổi lên, tựa như lúc nào cũng sẽ bị bốc hơi sạch sẽ. Đứng ở một bên dị loại quỷ tôn âm thầm tặc lưỡi, hắn tâm đang dỉ máu. Dòng dã một trì Hắc Ám Tẩy Thần Thủy, thế mà bị phương thần hao phí 2/3. Hồ nước đã thấy đáy, chỉ còn lại lắc đắc không có mấy Hắc Ám Tẩy Thần Thủy. Gia hỏa này, dị loại quỷ tôn nhịn không được lắc đầu, đồng thời nội tâm QNZ rất khiếp sợ. Một cái thánh cảnh gia hỏa, thế mà hấp thu nhiều như vậy Hắc Ám Tẩy Thần Thủy, trọng yếu nhất chính là, hắn thế mà thật thành công. Tẩy luyện nguyên thần, sau đó hóa anh. Một mực tồn tại ở trong truyền thuyết Nguyên Thần Hóa Anh, hắn hôm nay tận mắt thấy. Lúc này, khoanh chân ngồi tại trong ao phương thần, quần áo không chỉnh tề, hắn nhắm mắt lại, toàn thân còn quấn một tầng hồng sắc quang vượng, Hắc Ám Tẩy Thần Thủy đối với hắn đã không có bao lớn uy hiếp. An mòn chi lực thậm chí đều không thể xuyên thấu đồng hoàn phòng ngự. Tại trong đầu của hắn, hào quang bắn ra bốn phía, một cái người tí hon màu vàng, ngồi xếp bằng, cùng hắn giống nhau như lúc, đơn giản liền là hắn phiên bản thu nhỏ. Người tí hon màu vàng trên thân, tản ra đáng sợ hồn đạo lực lượng. Đây là Nguyên Thần Hóa Anh. Tương truyền, Nguyên Thần Hóa Anh về sau, lại biến thành cùng tự thân đồng dạng nhân loại bộ dáng, tồn tại ở trong đầu, cung cấp lấy nguyên nguyên không dứt năng lượng. Lúc này, phương thần sơ bộ Hóa Anh thành công, người tí hon màu vàng vẫn còn sinh trưởng giai đoạn, nhắm mắt lại, không ngừng hấp thu lực lượng. Hắc Ám Tẩy Thần Thủy, hoàn mỹ huyết mạch lực lượng, tất cả đều bị người tí hon màu vàng hấp thu. Phương thần có thể rõ ràng cảm giác được, hắn hồn đạo lực lượng tăng vọt, nhất niệm có thể xuyên thấu luân hồi lộ. Hô! Một đoạn thời khắc, phương thần mở to mắt, nội tâm tràn ngập chấn kinh. 100 năm khổ tu, rốt cục thành công. Liên tục xác nhận người tí hon màu vàng không có vấn đề về sau, phương thần cảm thán, trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Nguyên thần Kim Đan cùng Nguyên thần Hóa Anh, mặc dù chỉ có cách xa một bước, nhưng trong đó chênh lệch thực sự quá lớn. QNZ chỉ có Hóa Anh thành công, mới có thể cảm nhận được trong đó chênh lệch. Nguyên Anh trình độ Nguyên Thần, uy lực so với Kim Đan trình độ, mạnh không chỉ gấp 100 lần. Phương thần kinh hô. 100 năm trước, hắn Nguyên Thần còn không cách nào xuyên thấu luân hồi lộ mê vụ, bây giờ lại có thế liếc nhìn luân hồi lộ cuối cùng. Nếu là tại ngoại giới, ta nhất niệm phía dưới, hẳn là có thế bao trùm toàn bộ thần vận chiến trường. Cái này liền là đáng sợ Nguyên Thần Hóa Anh. Từ xưa đến nay, phàm là có thể Nguyên Thần Hóa Anh người, trên cơ bản đều có thể đụng chạm đến Chí Tôn cánh cửa. Còn như Pha Y chăng có thể bước vào Hỗn Độn Chí Tôn cảnh, vậy liền cờ ơn ở thiên thời địa lợi nhân hòa. Chí ít, trước mắt phương thần, kém xa. Không nghĩ tới, của ta hồn đạo ngược lại là đi đường tắt. Phương thần đứng dậy, Hắc Ám Tẩy Thần Thủy rầm rầm theo trên thân rơi xuống. Trên đỉnh đầu đồng đoàn, QNZ đã mất đi quang trạch, rơi vào trong lòng bàn tay. Chí Tôn binh Phương Thần lẩm bẩm nói. Nguyên thần tăng lên một bậc thang về sau, hắn đối hỗn độn chí tôn hiểu rõ, tiến thêm một bước, cho nên biết được đồng hoàn lai lịch. May mắn mà có nó, bằng không mà nói, đoán chừng rất khó thành công. Phương thần thổn thức, đem đồng hoàn thu hồi. Chúc mừng. Dị loại quỷ tôn ôm quyền, nội tâm có chút chấn động. Thượng cổ về sau, ngươi là người thứ nhất thành công hóa anh người. May mắn. Phương thần tương đối khiêm tốn. Trăm năm khổ tu, không riêng nguyên thần đột phá, tu vi cu nở dê bước vào lục giai thánh hoàng trình độ. Bất quá, với hắn mà nói, cảnh giới đã không có ý nghĩa quá lớn. Dù sao, hắn bây giờ nếu là toàn lực xuất thủ, coi như vô địch thánh nhân, hắn cu nở dê không sợ. Trừ phi nửa bước hỗn độn chí tôn cảnh cường giả xuất thủ, bằng không mà nói, hắn không sợ hãi. Hô! Thật không nghĩ tới, luân hồi lộ chuyến đi, thu hoạch to lớn như thế. Ngẫm lại, cũng là thời điểm đi gặp luân hồi lộ cuối vị kia đại tôn. Nhiều như vậy hắc ám tẩy thần thủy, để ở chỗ này đáng tiếc. Phương thần nhìn xem chỉ còn 1/3 hắc ám tẩy thần thủy, tự nhủ. Cái này hắc ám tẩy thần thủy tính ăn mòn cực mạnh, gần như không có vật chứa có thể thả xuống được nó. Nhưng mà, dị loại quỷ tôn còn chưa nói xong, liền thấy phương thần lấy ra đồng hoàn, bắt đầu thu thập. Dâm dâm đồng hoàn mặc dù nhìn như rất nhỏ, kỳ thực nội bộ ẩn chứa càng khôn, rất nhanh liền đem hắc ám tẩy thần thủy thu sạch đi. Dù sao hắc ám quỷ thành bên trong cái khác quỷ vật, cũng vô pháp nhờ vào đó tu hành. Phương thần no ý rời đi động phủ về sau, phương thần đối dị loại quỷ tôn, ngươi công kích ta thử một chút. Cái này dị loại quỷ tôn có chút chần chờ, hắn nhưng là đã từng lập xuống huyết chú. Đây là mệnh lệnh. Nghe vậy, dị loại quỷ tôn không chần chờ nữa, trực tiếp xuất thủ. Vâng! Vô cùng đơn giản một quyền, lại ẩn chứa có thể so với vô địch thánh nhân cường đại uy lực, nắm đấm những nơi đi qua, hư không sụp đổ. Ngưng! Phương thần thấy thế, khẽ quát một tiếng, hư không tại thời khắc này phảng phất ngưng kết, lập tức trong đầu của hắn, người tí hon màu vàng chấn động, lực lượng đáng sợ tiêu tán mà ra, hắn một quyền nổ vang dị loại quỷ tôn. Đông hai quyền chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Dị loại quỷ tôn cảm thấy lực lượng kinh người, xông vào trong cơ thể của hắn, ý đồ phá hủy nó tàn niệm. Phanh phanh phanh, dị loại quỷ tôn hoảng hốt, cưỡng ép đem bước ra, thân thể liên tục lùi về phía sau. Cái này ổn định thân hình về sau, dị loại quỷ tôn nhìn xem phương thần, kinh hại không thôi, nguyên thần hóa anh đáng sợ như vậy sao? Quả nhiên. Phương thần hài lòng gật đầu, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Thực lực của ta, nên có thể nếm thử gõ vang trung cổ đi. Gõ vang trung cổ, chẳng những có thể dùng kết thúc lần này ma luyện, có thể được nhất đạo thế tử phù, đây mới là phương thần xem trọng.